Chương 916 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai thua? Ai thắng? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ngập mùi thuốc súng đấu đang trên đài. Long Phi nhìn chằm chằm Từ Thiên Song, Từ Thiên Song cũng tương tự nhìn Long Phi, giữa bọn họ khoảng cách bất quá 5 mét, nhưng là nồng nặc mùi thuốc súng di tán đi ra. Âu Dương chiến đấu cung kính một tiếng, đạo, rồi xin tiên điện trưởng lão phán xét xuống. Đối với, đúng, tiên điện trưởng lão hắn không dám chút nào bất kính. Tám gã thông thiên tiên điện trưởng lão có chút đứng dậy, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, đi tới đấu đan trên đài. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người sự chú ý cũng ở tại bọn hắn tám trên người, mỗi người tâm lý cũng khẩn trương, ai sẽ thắng. Mẹ kiếp, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là Từ viện trưởng có thể thắng, hắn chính là thần đế học viện, thậm chí còn toàn bộ thiên vũ đại lục đệ nhất bậc thầy luyện đan A, luyện đan tới nay chưa bao giờ thua quá. Kỳ Long Phi không phải là phải chết. Hắn thua là tất nhiên. Phục Vân Sang bọn họ cũng âm thầm lo lắng, cùng Long Phi so với không là người khác, mà là thần đế học viện đệ nhất bậc thầy luyện đan, chưa bao giờ có bại tích Từ Thiên Song trọng yếu hơn một chút, Cửu Long Đan. Nó được khen là thiên vũ đại lục đệ nhất thần đan, không cách nào vượt qua tồn tại, chỉ có các đời linh đan võ viện viện trưởng mới có thể thu được được, phải, đan phương, chính cây thần phẩm tiên thảo luyện chế mà thành Cửu Long Đan, không thể địch nổi tồn tại, Long Phi không thể nào. Thắng, Thẹo trầm trầm đạo. Ghê Hắc Sơn, Độc Nhãn, Đầu Trọc, chờ chút nếu là lão đại thua, chúng ta lập tức làm ra điểm sự tình đưa tới hỗn loạn tới. Minh Bạch. Gây ra hỗn loạn, mới có thể làm cho Long Phi từ trong hỗn loạn chạy trốn. Hắc đao ý niệm cũng liên tiếp đến chiếc hộp màu đen bên trong trường đao, nhìn trong ngực hôn mê con gái, hắn đem hết thảy hy vọng cũng ký thác vào Long Phi trên người. Bầu không khí kiếm mạc nổ trương, Tống Thiên Thiên các nàng cũng làm tốt hết thảy chuẩn bị. Âu Dương chiến đấu cũng là giao phó một phen, đạo. Vì vô luận như thế nào đều không thể để cho Long Phi cho trốn. Hắn thấy tràng này đấu đang tỉ thí, Long Phi thất bại, Long Phi cũng chắc chắn sẽ không nhận mệnh, nhất định sẽ phản kháng, đến lúc đó. Âu Dương chiến đấu cười lạnh một tiếng, để xem ta như thế nào giết chết ngươi. Cuồn cuộn sóng ngầm, bọn họ tâm cũng treo đến giọng miệng, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đấu đang đài, có loại đại chiến chạm một cái liền bùng nổ cảm giác. Tám gã tiên điện trưởng lão đầu tiên là quan sát Từ Thiên Song luyện chế Cửu Long Đan. Mỗi người bọn họ biểu tình đều là cực kỳ khiếp sợ, không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ. Từ Thiên Song rất là đắc ý, nhìn của bọn hắn biểu tình tâm lý cũng biết, chính mình thắng định. Một tên tiên điện trưởng lão bỗng nhiên nói, ở ngươi này cái Cửu Long Đan có bán hay không? Ta ra 1000 mai tiên tinh. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ diễn võ tràng một mảnh xôn xao, 1000 mai tiên tinh ý vị như thế nào? Nếu như hối đoái thành tiên thạch lời nói, đây chẳng phải là muốn chất thành núi, ngày 1000 mai tiên tinh a. Đây là khái niệm gì? Ta trời ơi, ngay cả tiên điện trưởng lão đều muốn đan dược, Cửu Long Đan cũng quá lợi hại, lần này Tử Long Phi phải thua không thể nghi ngờ, không có bất kỳ huyền niệm a. Ha ha ha. Nhìn tiểu tử này còn dám phách lối, lần này nhìn hắn làm sao còn phách lối. Không ít người ngóng nhìn Long Phi bêu xấu, muốn xem tràng hảo hí này, Từ Thiên Song khẽ nói, "Ngài đa tạ đại nhân, chẳng qua là viên thuốc này tài liệu là do Bàn gia đại trưởng lão cung cấp, ta làm không chúa." Bàn Chiến lập tức đứng lên, đạo, ngài trưởng lão mở miệng, há có thể muốn ngài tốn kém. Này cái Cửu Long đang trực tiếp tặng cho ngươi. Tên kia tiên điện trưởng lão lập tức cười lên, đạo, ngài kia liền đa tạ bàn trưởng lão. Sau đó tên kia tiên điện trưởng lão trực tiếp tuyên bố, đạo, ngài không cần lại so với, Từ Thiên Song thắng. Không có bất kỳ đan dược có thể vượt qua này cái Cửu Long đan. Tiểu tử, ngươi thua, nhận mệnh đi. Nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn Long Phi luyện chế đan dược liền nói Long Phi thua, không phải là bởi vì thiên vị, mà là bởi vì Cửu Long đan thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến không có bất kỳ đan dược có thể địch nổi tồn tại. Từ Thiên Song lập tức đắc ý cười lên, đạo, nghe Long Phi, để mạng lại. Long Phi lạnh cười lạnh một tiếng, ngông cuồng nói, ngài đều nói thông thiên tiên điện trưởng lão ngạo mạn, hôm nay gặp mặt quả nhiên rất phi phàm a, ngay cả nhìn cũng không nhìn cũng biết ta thua, ta muốn hỏi một câu, các ngươi liền là một đám rác rưới. Thông thiên tiên điện. Cách, không gì hơn cái này. Trực tiếp chỉ những thứ kia tiên điện trưởng lão mũi mắng lên, lúc này Long Phi rất khó chịu, không quản bọn họ có phải hay không thiên vị. Long Phi chính là khó chịu, một tên tiên điện trưởng lão lập tức quát một tiếng, đạo, ghê tiểu tử, dám làm nhục thông thiên tiên điện, ngươi tìm chết đúng không? Long Phi tết miệng cười lên, đạo, ghê mẹ của ngươi không có ở đây, mẹ của ngươi nếu là ở lời nói ta ngay cả mẹ của ngươi cũng dám làm nhục, ta tìm chết. Ta xem các ngươi mù mắt, cũng là một đám tự cho là đúng lão già kia. Khi tên gọi trưởng lão khí trên người khí tức lăn lộn, hùng hậu uy áp trong nháy mắt nghiền ép mà tới y Kim Long. Long Phi trong lòng quát một tiếng, Kim Long dễ dàng đáp lại một tiếng, ê minh bạch. Uy áp trong nháy mắt bị ngăn cản, Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, người ta nói sai sao? Các ngươi nhìn liền cũng không có nhìn thì nói ta thua, ta đây làm nhục ngươi thông thiên tiên điện thì như thế nào? Khó chịu sao? Khó chịu, tới cắn ta a. Tên kia tiên điện trưởng lão hai mắt giận dữ, liền muốn xông lên, bị một gã khác tiên điện trưởng lão cho kéo, hắn cười nhạt nhìn Long Phi đạo, "Cho chúng ta không có kiểm tra ngươi đan dược là bởi vì không có bất kỳ đan dược có thể cùng Cửu Long đan lẫn nhau địch nổi." Không đợi hắn nói xong, Long Phi trực tiếp ngắt lời nói, "Ngay vậy là các ngươi cho là, ta cũng không cho là như vậy, cho nên nói các ngươi thông thiên tiên điện cũng chả có gì đặc biệt." Kiến thức nông cạn. Trực tiếp miệt thị tiên điện trưởng lão, đây là đang đùa lửa a, phách lối cũng có một hạn độ a. Ở tiên điện trước mặt trưởng lão cũng dám phách lối thành như vậy, hoàn toàn liền là muốn chết tiết tấu. Long Phi liền là như thế, ngươi càng cao cao tại thượng, hắn càng phách lối, hơn nữa còn là dùng kiêu ngạo nhất tư thái dẫm chết ngươi. Tám gã tiên điện trưởng lão sắc mặt cũng vì đó thầm biến hóa, từ thiên sông quát ra một tiếng, đạo, ghê tiểu tử, dám như vậy với tiên điện trưởng lão nói chuyện, ngươi tìm chết a. Long Phi chỉ từ thiên sông mũi mắng, ở ngươi cút sang một bên cho ta bây giờ không rảnh lý tới ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ chút ta trở lại làm thịt ngươi. Cũng tại lúc này, một tên tiên điện trưởng lão lạnh lùng quát một tiếng, đạo, người ta sẽ nhìn một chút ngươi đang dược mạnh bao nhiêu. Nói xong, hắn tiến lên một bước, nhìn trên bàn cái viên này không có bất kỳ khí tức ba động, đen thùi lùi tiểu dược hoàng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng nhẹ nhàng cảm ứng một phen, cũng trong nháy mắt này cả người hắn đờ đẫn ở, chân mày càng ngày càng gấp khóa, một câu nói đều không nói được, ệ Ngô lão, tình huống gì? Nhìn hắn bộ biểu tình này, một gã khác trưởng lão đi tới, ý hắn niệm vi hơi động, trong phút chốc, thân thể của hắn hãy cùng chạm điện như thế, ánh mắt trầm xuống, cũng là một câu nói đều không nói được, đến tột cùng là tình huống gì, lại là một gã tiên điện trưởng lão đi lên trước, hề hai người các ngươi đang làm cái gì? Không phải là một quả đan dược thông thường sao? Mạnh hơn nữa cũng không khả năng có Cửu Long đan. Không đợi hắn nói xong, hắn đôi mắt đồng tử chợt co rụt lại, sắc mặt hoảng sợ. Một câu nói đều không nói được, còn lại năm người cùng đi lên, bọn họ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả đều trong nháy mắt bị rung động, cũng vào lúc này, Long Phi vai gánh đồ long đao, mặt lộ vẻ tử thần như vậy mỉm cười đi tới từ thiên lòng sông bên, số từ 1921.